Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2197, có người đến, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày Sô Tông chủ Phượng Hoàng Tông bên trong, Liên Ngọc Trạch khom lưng, cùng Tô Hàn báo cáo. Chúng ta tin tức, đã thả ra 10 ngày, bất quá những thế lực kia thậm chí cả tán tu phản ứng, đều là. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, hơi lưỡng lự, sau đó mới nói. Phản ứng đều là không lớn, không lớn, Tô Hàn mỉm cười, là không tin a, cũng có thể nói như vậy. Liên Ngọc Trạch có chút lúng túng nói, không sao, Tô Hàn phất tay, không tin người, là bọn hắn còn không có bị buộc đến nhất định phải tin tưởng phần lên. Chờ thật sự có người nghiệm chứng này hai thì tin tức ngày đó, bọn hắn sẽ tin tưởng. Có thể đợi đến bọn hắn tin tưởng, cái kia đến bao lâu thời gian? Liên Ngọc Trạch có chút nóng nảy nói. Chúng ta Phượng Hoàng Tông linh tinh, đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, mà lại căn bản cũng không có tu luyện, vẻn vẹn dùng cái này tới khôi phục linh tinh mà thôi. Lại tiếp tục như thế, Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, sẽ giảm mạnh rất nhiều. Dù sao bọn hắn tu luyện thể xác, đều muốn bắt đầu lại từ đầu, cho dù là có côn bằng thánh thể cùng thánh tử tu di giới thời gian gia tốc, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem thể xác tu vi. Kéo đến cùng phía trước tu vi võ đạo ngang nhau trình độ. Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp giảm mạnh, chiến tộc tự nhiên sẽ bù đắp. Cũng đừng quên, huyết tinh đối với chiến tộc tôi nói, là bao lớn tạo hóa. Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, đến mức thời gian. Cái này người cũng không cần quá mức cuống cuồng, hạ đẳng tinh vực thế cục, giờ phút này đã phát triển đến một loại nước sôi lửa bỏng trình độ. Bản Tông tin tưởng, không bao lâu nữa, liền sẽ có người tới. Được, Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ, đành phải gật đầu ứng thanh. Hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng Phượng Hoàng Tông người, giả trang những tán tu kia, cũng hoặc là người của thế lực khác, dùng cái này tới xác định này hai thì tin tức thật giả. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người không phải người ngu, không bao lâu nữa, việc này liền sẽ bại lộ. Một khi bại lộ thoại, cái kia coi như này hai thì tin tức là thật, cũng không ai lại sẽ tin tưởng. Bây giờ biện pháp, chỉ có thể chờ đợi, còn có một chút, Liên Ngọc Trạch vừa mới dự định rời đi, lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, xoay người nói. Tông chủ, có vẻ như những thế lực kia đối tại chúng ta Phượng Hoàng Tông thái độ, đều là không thế nào hữu hảo, tuy nói bọn hắn còn không có nghiệm chứng này hai thì tin tức thật giả, nhưng bên ngoài lại truyền ra một mảnh lên án. Nói là hạ đẳng tinh vực như thế cục, nhân loại sắp diệt vong. Phượng Hoàng Tông như thật có loại an toàn này khu vực, cũng cần phải trực tiếp lấy ra mới là, dựa vào cái gì còn muốn mở ra điều kiện. Còn nói chúng ta nên làm cái nhìn đại cục cân nhắc, không thể chỉ quan tâm điểm ấy li ti lợi nhỏ, như thế cách làm, là tại đối địch với bọn hắn, cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch. Đánh giám, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, bản Tông có thể làm như vậy, đã là có cực lớn thành ý. Cái kia an toàn phạm vi, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 9.000 vạn người, ta thả ra 5.000 vạn cái danh ngạch, có thể nói là tốt vô cùng, bọn hắn còn muốn lấy vô ích để bọn hắn vào. Thật đem mình làm dễ hành rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ cũng không cần tức giận, nhân loại, vốn là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không phần cuối. Liên Ngọc Trạch nói, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, như thật có nhóm người thứ nhất đến đây. Vậy liền lập tức thông chi ta, bản tông tự mình đi tiếp đãi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Vâng, Tô Hàn dự đoán, cũng không sai. Vẻn vẹn đi qua một ngày mà thôi, liền có người, đi tới Phượng Hoàng Tinh ngoại vây. Thời khắc này Phượng Hoàng Tinh, cũng đã pha toái hơn phân nửa, vô số vực ngoại thiên ma quay quanh, nếu không phải rất nhiều đệ tử ngăn tại bốn phía oanh sát. Chỉ sợ sớm đã tới gần cái kia 4 vạn dặm khu vực an toàn. Bởi vậy, mặc dù nơi này cơ hồ đã luân hãm đại bộ phận, có thể Phượng Hoàng Tinh vẫn là tồn tại hơn một nửa. Cũng bởi vậy, người tới không nhìn thấy cái kia 4 vạn dặm khu vực an toàn, bởi vì này 4 vạn dặm tại Phượng Hoàng Tinh trung tâm. Tiến đến người cũng không phải là một cái, mà là một đám. Liếc nhìn lại, ước chừng khoảng mấy trăm người. Có thể tại như thế nước sôi lửa bỏng thế cục phía dưới, tại tinh không bên trong, tại vực ngoại thiên ma bầy bên trong, kiên trì đến bây giờ, có thể thấy tu vi của bọn hắn, vẫn là cực mạnh. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Người cầm đầu là một lão giả. Hắn vẫy tay một cái, có hàng loạt vực ngoại thiên ma bị oanh giết. Tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng khí tức, không có chút nào che giấu. Tất cả đều tán phát ra. Tựa hồ là vì chấn nhiếp Phượng Hoàng Tông, cũng tựa hồ là bởi vì vô phương thu liễm. Mà trừ hắn ra, còn có trọn vẹn 5 tên hợp thể cảnh đại năng. Trong đó, 2 tên tam phẩm hợp thể cảnh, 2 tên nhị phẩm hợp thể cảnh, 1 tên nhất phẩm hợp thể cảnh. Đến mức những người khác, tất cả đều là thần hải cảnh, mà lại, đều đạt đến thất phẩm đỉnh phong, theo khí tức kia cảm thụ qua đi, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến hợp thể. Như thế trận thế, đặt ở dĩ vãng hạ đẳng tinh cầu khu vực bên trong, cũng làm lên là cực cường. Dù sao, chỉ là hạ đẳng tinh cầu khu vực, những cái kia lục phẩm, thậm chí thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh tiêm đại năng, cơ hồ đều tồn tại ở trung đẳng tinh cầu khu vực, thậm chí thượng đẳng tinh cầu khu vực ở trong. Tứ phẩm hợp thể cảnh, có thể nói là hạ đẳng tinh cầu khu vực ở trong đỉnh cao cường giả. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này, lại là toàn thân chật vật không chịu nổi. Vẻ mặt cũng cực kỳ mỏi mệt. Có không ít người sợi tóc đều là tán loạn, máu tươi bầy kín toàn thân, có màu xanh lá, cũng có màu đỏ, không biết là vực ngoại thiên ma, vẫn là nhân loại. Cút, cái kia tứ phẩm hợp thể cảnh lão giả mở miệng hét to thời điểm, lại là một trường vỗ ra, quét ngang gần vạn vực ngoại thiên ma. Nơi này vực ngoại thiên ma, cao nhất cũng bất quá là cấp 4 mà thôi, trong tay hắn, tựa như sâu kiến. Tông chủ, như tọa độ kia không sai, nơi này, hẳn là Phượng Hoàng Tông. Sau lưng lão giả, có một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng. Tại mở miệng thời điểm, hắn cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng chém giết vực ngoại thiên ma. Có thể những cái kia vực ngoại thiên ma, căn bản là giết không bao giờ hết, ngược lại là càng giết càng nhiều, bọn hắn này chừng 100 người, cơ hồ đã bị vây nhiễu. Phượng Hoàng Tông, lão giả kia hé mắt, thần niệm bày ra. Lập tức xuyên thấu vực ngoại thiên ma bầy, thấy được bên trái đằng trước chỗ tồn tại một mảnh lục địa. Quả nhiên là nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả mở miệng nói, lại không nói bọn hắn nói, đến cùng là thật là giả, nhưng đã đến nơi này, dù như thế nào, cũng phải nghiệm chứng một chút mới là, tất cả đi theo ta. Những người khác tất cả đều gật đầu, lần theo lão giả thân ảnh, thẳng đến bên trái đằng trước mà đi. Một con đường máu, bị bọn hắn mạnh mẽ giết ra. Đứng tại Phượng Hoàng Tinh phía trước thời điểm, lại là có một đạo màn ánh sáng lớn, đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài. Trung niên nam tử kia cau mày nói, này chút đang cùng vực ngoại thiên ma chém giết, hẳn là Phượng Hoàng Tông người, có thể Phượng Hoàng Tông cái gọi là khoảng cách an toàn ở đâu. Ta tại sao không có thấy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.